gật đầu với Nghệ Phong coi như lãnh giáo. Thấy Nghệ Phong nửa ngày không nói một câu, lúc này mới ngượng ngùng rời đi. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán ở trước mặt ra ra hắn cáo trạng tên bỉ ổi kia. Nghệ Phong thấy rốt cục tiểu tử đáng ghét này rời đi, lúc này mới cảm giác được an tĩnh. Rất khó tin vì sao Liễu Mộng Nhiên có tính tình như vậy lại có một đệ đệ dở hơi tới mức này. Quốc Yến còn chưa có bắt đầu, người tới cũng không nhiều. Trừ Lý ra là đại thế gia tới sớm ra, rất nhiều người ngồi đây đều là tiểu quý tộc hoặc các thế lực nhỏ. Ánh mắt Nghệ Phong mỉm cười nhìn Liễu Mộng Nhiên bên kia, thấy bộ dáng một bàn Liễu Mộng Nhiên tương giao rất vui vẻ. Đáy lòng Nghệ Phong cũng an ủi, mặc dù hắn một mình hơi cô độc một chút, chỉ là Liễu Mộng Nhiên vui vẻ là hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nữ nhân kia trong mắt Nghệ Phong là rất đáng trìu mến. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hiện trường Quốc Yến cũng dần dần náo nhiệt. Đám người lục tục ngồi vào vị trí của mình. Bên cạnh Nghệ Phong cũng tới một bàn tử, tên mập mạp. Nghệ Phong không nhận ra hắn, chỉ là nhãn thần bàn tử này rất khôn khéo, làm cho Nghệ Phong chú ý một chút. Bàn tử này tựa hồ rất hay nói. Thấy Nghệ Phong người một mình, hắn vỗ vỗ bả vai Nghệ Phong. Huynh đệ, ngươi lăn lộn được tới yến tiệc này, mà lại làm mất đi giá trị bản thân. Cư nhiên ngay cả nữ bằng hữu cũng không có. Nghệ Phong bật cười, quay đầu nhìn về phía bàn tử. Quả nhiên mang theo một nữ nhân cao gầy tịnh lệ, cũng coi như là mỹ nhân như hoa. Bản tử thấy Nghệ Phong nhìn về phía nữ bằng hữu của hắn, hướng Nghệ Phong có chút tự hào nói, phu nhân ta có đẹp không? Không tồi, lệnh phu nhân rất đẹp. Nghệ Phong mỉm cười nhìn bản tử, trong ngôn ngữ thật ra rất thành khẩn, nhưng nữ nhân bên cạnh bản tử có chút ngượng ngùng, chỉ bất quá hình như nàng trải qua rất nhiều trường hợp như vậy, mặc dù có chút mặt đỏ, nhưng vẫn tự nhiên cười cười với Nghệ Phong. Nghệ Phong đối với nữ nhân này cũng chú ý thêm một chút, dung mạo nữ nhân này đi cùng với bản tử, thật là có cảm giác hoa lài cắm bãi phân châu. Vinh đệ a, ngươi là tước vị gì? Theo lý thuyết mọi người đến Quốc Yến đều là nhân vật nhất lưu a, vì sao ngay cả một nữ bằng hữu cũng không có? Có muốn ca ca giới thiệu cho ngươi hay không? Bản tử rất nhiệt tình, vỗ vai Nghệ Phong nói. Ha ha, cảm tạ huynh đệ có ý tốt. Ta là người tương đối ngại ngùng, thấy nữ nhân sẽ rất xấu hổ, sợ sẽ làm mất mặt huynh đệ. Nghệ Phong tùy ý nói. Nữ nhân bên người bản tử nở nụ cười, chỉ cần ánh mắt rất nam nhân của Nghệ Phong vừa mới quan sát nàng trên dưới, nàng nhìn không ra Nghệ Phong ngại ngùng ở chỗ nào. Huynh đệ a, ngươi như vậy là không được rồi, đối phó nữ nhân không thể nghi ngờ là hoa ngôn xảo ngữ, châu bảo kim tệ, cộng thêm da mặt dày một chút, hầu như nữ nhân gì đều có thể đối phó. Năm đó đại tẩu ngươi chính là chết vì ta liều mạng theo đuổi. Bản tử truyền lại kinh nghiệm của mình cho Nghệ Phong, phu nhân hắn hiển nhiên biết bản tử là đức hạnh gì, tuy rằng sắc mặt có chút nóng lên, thế nhưng cũng mỉm cười nhìn bản tử. Nghệ Phong thấy nhãn thần trìu mến của nữ nhân này, khẽ cười cười, nhưng thật ra rất ước ao có diễm phúc như bản tử. Nữ nhân này đối với bản tử rất thương yêu, cũng là thuộc về nữ nhân truyền thống. Ha ha, Nghệ Phong nở nụ cười, thật không ngờ vừa mới giáo dục Lý U làm sao đối phó nữ nhân, nghĩ không ra hiện tại lại có người đến dạy hắn. Nghệ Phong sớm biết như vậy, để Lý U học tập bản tử. Vì sao lại cười? Huynh đệ ngươi không tin sao? Nếu không phải ta đã có đại tẩu, hiện tại ta sẽ biểu diễn một phen, để ngươi biết danh hào tình thánh của ta ở đế đô không phải hư danh. Bản tử có chút nổi giận. Tình thánh đế đô? Nghệ Phong suýt nửa phun trà ra ngoài. Bản tử này thật đúng là dọa người a. Nữ tử tịnh lệ thấy Nghệ Phong nhẫn nhịn đến khổ cực, nàng cười hướng Nghệ Phong nói, tiểu huynh đệ đừng để ý đến hắn nói. Hắn hay thổi phồng như vậy, làm quen một chút, ta là Trương Diễm, đây là phu quân ta Chu Bằng. Ha ha, tẩu tẩu chê cười, Chu đại ca có thể cưới được nữ nhân như tỷ làm vợ, danh hào tình thánh quả thật không ngoa. Thật ra Nghệ Phong thật có chút bội phục bản tử, lấy tướng mạo bên ngoài của hắn, có thể làm Trương Diễm theo hắn khăng khăng một mực như vậy, quả thực có vài phần bản lĩnh. Ha ha, tiểu huynh đệ nói làm ta rất thích nghe. Đại tẩu ngươi năm đó cũng coi như một bông hoa của đế đô, rất nhiều vương công quý tộc cũng truy cầu nàng, cuối cùng không phải bị ta cướp được sao? Bản tử đắc ý nói, chỉ là tiểu huynh đệ ngươi khiêm tốn thái quá, có cơ hội ta để đại tẩu ngươi giới thiệu mấy tỷ muội cho ngươi làm quen. Đại tẩu ngươi nhận thức rất nhiều mỹ nữ a. Vậy cảm tạ Chu đại ca rồi. Nghệ Phong mỉm cười hướng Chu Bằng nói, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục lời vô ích. Trương Diễm cũng nhìn ra Nghệ Phong không muốn cùng Chu Bằng nói chuyện này quá nhiều, nàng hướng Nghệ Phong nói, không biết ra thế tiểu huynh đệ làm sao, người có thể đến quốc yến đều có một chút thế lực. Tuy rằng Nghệ Phong ngồi cuối, Trương Diễm cũng không dám xem thường, nếu có thể vì lão công nàng mượn hơi một minh hữu, sau này sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ha ha, quý tộc thế tập mà thôi, chỉ bất quá truyền tới đời ta, chỉ có thể ngồi cuối cùng. Nghệ Phong cười cười, tùy ý nói xạo một câu, ánh mắt như trước nhìn qua bàn Liễu Mộng Nhiên. Trương Diễm nghe Nghệ Phong nói quý tộc thế tập, nàng cũng lộ ra vẻ thất vọng. Quý tộc thế tập chỉ có thể ngồi cuối, kia nói rõ gia tộc thực sự bị suy sụp. So với những thương nhân bọn họ cũng không bằng, nếu không phải danh hiệu quý tộc thế tập, sợ là quốc yến cũng vào không được. Ha ha, nhìn tiểu huynh đệ khí vũ phi phàm, tương lai nhất định có thể chấn hưng gia tộc huy hoàng. Trương Diễm an ủi Nghệ Phong nói, Chu đại ca ngươi ở đế đô cũng chỉ là một thương nhân, tương lai nếu như cần Chu đại ca ngươi hỗ trợ mà nói, có thể nói một tiếng. Trương Diễm đối với thiếu niên thoạt nhìn có chút xuất trần này rất có hảo cảm, cũng muốn chiếu cố quý tộc nghèo túng như Nghệ Phong này một chút. Nghệ Phong có chút kinh ngạc, phu phụ Trương Diễm cư nhiên có thể lấy thân phận thương nhân tiến nhập quốc yến, tuy rằng chỉ là ghế cuối, thế nhưng cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Nghệ Phong bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Hạo Nhiên, hắn thuộc về thế gia thương nghiệp. Nghĩ đến yến hội này gia tộc hắn sẽ có ghế, chỉ bất quá còn chưa thấy hắn tới. Kia cảm tạ tẩu tẩu. Nghệ Phong hướng Trương Diễm chắp tay, khóe miệng mỉm cười nói. Bản tử không thèm để ý thân phận quý tộc nghèo túng của Nghệ Phong, như trước cùng Nghệ Phong nói chuyện thiên nam địa bắc, đương nhiên chủ đề bản tử không có rời khỏi nữ nhân. Trương Diễm tựa hồ cũng biết tính tình trưởng phu nàng, nên chỉ im lặng ngồi một bên, nghe phu quân chém gió. Mặc dù bản tử thổi phồng rất lợi hại, thế nhưng phải thừa nhận, Nghệ Phong rất thích tính cách như bản tử. Hai người cùng nhau chém gió rất háng say, chỉ bất quá bản tử luôn ở vị trí lão sư, giáo dục Nghệ Phong dùng phương pháp gì mới có thể làm nữ nhân phục tùng nhanh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Tử Âm và Điệp Vận Du gây ra oanh động. Nghệ Phong và Chu Bằng không ngừng nói chuyện, Nghệ Phong lần đầu tiên bị thuyết phục. Ở trên tay người khác, Nghệ Phong tự nhận bản lĩnh chém gió của hắn không phải là đối thủ của Chu Bằng. Không hổ là xuất thân thương nhân, bản lĩnh khoác lác làm cho Nghệ Phong theo không kịp. Cuối cùng Nghệ Phong chỉ có thể ngồi nghe Chu Bằng diễn thuyết. Chu Bằng hiển nhiên đối với Nghệ Phong cũng rất thỏa mãn, vỗ vai Nghệ Phong một chút, rất kiêu ngạo nói, tiểu huynh đệ a, sau này theo đại ca ngươi hỗn, thành người nổi tiếng không nói chơi. Lúc này Nghệ Phong đã bị hắn lừa dối làm đầu óc choáng váng rồi, hắn nhanh chóng gật đầu nói, vâng. Nghệ Phong vẫn là lần đầu tiên nếm thử loại tư vị này, đối với Chu Bằng kính nể cũng không gì sánh kịp. Ghế trong cung điện cũng chỉ lại mấy chỗ ngồi gần thủ tịch là chưa có người ngồi, còn tất cả các chỗ ngồi còn đều đã ngồi đầy. Nghệ Phong cũng phát hiện ngoại công của Lâm Hạo Nhiên ngồi cách Bạch Gia không xa. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được lực ảnh hưởng của Lâm Hạo Nhiên tại đế đô lớn như thế nào, cư nhiên cùng các thế gia lâu đời kém không xa. Nghệ Phong tự nhiên không biết, trong đó có quan hệ với Tần Y. Bằng không lấy thân phận thương nhân của Lâm Hạo Nhiên, làm sao cũng không có khả năng ngồi ở trên cao. Chậc chậc, nếu như có một ngày, ta có thể ngồi trên mấy vị trí còn trống kia, ta chết cũng nhắm mắt. Chu Bằng nhìn mấy hàng ghế còn trống cao nhất, trong ánh mắt có chút hâm mộ. Nghệ Phong nhìn mấy chỗ trống trên đài, quét nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có Tử Âm, thầm nghĩ mấy vị trí gần hoàng đế nhất kia là có một vị trí dành cho Tử Âm sao? Đáy lòng Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc, thật không ngờ hoàng đế Trạm Lam để Tử Âm ngồi ở vị trí cao như thế. Đây cũng không phải dấu hiệu tốt gì, nói rõ Kim Lâu đã đi vào trong tầm mắt của hoàng đế Trạm Lam. Ha ha, nếu như Chu Vinh nguyện ý mà nói, ta có thể mang ngươi đi tới đó ngồi một chút. Nghệ Phong tùy ý cười nói. Chu Bằng ha ha phá lên cười, tiểu Vinh đệ, độ khoác lác của ngươi đã có đề thăng rồi. Chỉ một câu này, so với dĩ vãng thì ngưu hơn rất nhiều lần. Nghệ Phong thấy Chu Bằng không tin, hắn cũng cười nhún nhún vai, cũng không có nhiều giải thích. Khinh Nhu công chúa, Chu Bằng đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn xa xa, nhãn thần không nháy mắt, cực kỳ kích động. Nghệ Phong theo ánh mắt Chu Bằng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đi tới mấy vị trí thủ tịch. Toàn thân Khinh Nhu mặc lễ phục màu trắng, cổ áo hơi có chút thấp, có thể thấy rõ sở vùng da sáng bóng ở cổ nàng, cho dù mặc lễ phục dạ hội, nhưng mềm mại như trước. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của Khinh Nhu trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một người nỗ lực thu liễm ánh mắt nóng bỏng của mình. Nghệ Phong có chút sững sờ, nhìn nữ tử mềm mại cao quý trước mặt này, rất khó tưởng tượng nàng cư nhiên là thân phận công chúa. Nghệ Phong hơi thất thần, nhưng lại nở nụ cười khổ. Chu Bằng nhìn dáng dấp cười khổ thất thần của Nghệ Phong, hắn cổ quái nhìn Nghệ Phong nói, tiểu Vinh đệ, ngươi sẽ không nhất kiến trung tình đối với Khinh Nhu tiểu công chúa chứ? Ta khuyên ngươi đừng nằm mộng. Đế đô bao nhiêu người nhớ thương Khinh Nhu tiểu công chúa a? Tiểu công chúa cũng không phải khinh tê thường đối với bọn họ. Ngươi cho rằng một quý tộc nhỏ như ngươi có thể vào mắt của nàng sao? Chu Bằng thấy dáng dấp vừa mới thất thố của Nghệ Phong, liền giảng giải cho hắn trở tay không kịp. Năm đó hắn cũng có làm qua, thế cho nên bị người đánh nằm ở trên giường 4-5 tháng mới khôi phục bình thường. Hắn sợ Nghệ Phong cũng xúc động một lần, trên quốc yến không phải bị đánh đơn giản như vậy. Nghệ Phong thiếu chút nữa bị những lời này của Chu Bằng làm cho cười chết. Hắn nỗ lực kiềm chế nụ cười, rất chăm chú nhìn Chu Bằng nói, Chu đại ca yên tâm, tiểu đệ tử có chừng mực. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Khinh Nhu, sau đó liếc mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên, còn có Bạch Hàn Tuyết lãnh ngạo của Bạch gia. Nhưng thật ra muốn kiến thức một phen ba người các nàng đứng chung một chỗ, ai có thể làm người khác chú ý hơn. Ba người tử hồ đều là nữ tử trói mắt trong quốc yến này. Nghệ Phong cười cười, nghĩ có cần phải để các nàng đối lập một chút, tranh sắc với nhau, hẳn là có thể làm cho quốc yến tăng thêm vài phần thú vị. Lúc Khinh Nhu đi ra, ba vị hoàng tử cũng rất nhanh đi ra, so với Khinh Nhu mang đến kinh hãi. Ba vị hoàng tử không cho người thấy kinh ngạc chút nào. Bọn họ nhìn thoáng qua Khinh Nhu, ba hoàng tử đều tự ngồi vào vị trí của mình. Chỉ bất quá, tam hoàng tử ngồi tương đối thấp một chút. Nghệ Phong cười cười, những ghế này thật đúng là dựa theo phân bố thế lực của đế đô mà xếp. Cũng không biết hoàng đế Trạm Lam làm cái quỷ gì. Trừ vị trí của hoàng đế, vị trí quan trọng còn có hai cái. Mọi người cũng suy đoán lên, không rõ ai có thể ngồi trên tam đại hoàng tử, tiếp cận vị trí chủ vị nhất. Cả đám suy đoán một lúc lâu, đều suy đoán không ra, duy có mấy người suy đoán ra, lại ngậm miệng không nói. Này dẫn đến ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào hai vị trí kia, trong ánh mắt đủ đố kỵ và vẻ ước ao. Chu Bằng càng thì thào nhỏ nhẹ nói, nếu như ta có một ngày có thể ngồi trên hai vị trí kia, ta thực sự chết cũng nhắm mắt. Nghệ Phong nghe Chu Bằng nói những lời này lần thứ hai, hắn không khỏi nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Trương Diễm, thấy ánh mắt của nàng cũng lửa nóng không kém Chu Bằng bao nhiêu. Nghệ Phong ngạc nhiên, rất khó lý giải hai cái ghế này sẽ làm cho mọi người có dụ hoặc như vậy. Điệp Phi, ám tử nữ vương Tử Âm đến. Thời điểm mọi người vào, cũng không có thị vệ bẩm báo, duy chỉ có hai người này vào. Bên ngoài vang lên tiếng thị vệ hét lớn, là các nàng. Mọi người rốt cục minh bạch hai người ngồi gần chủ tịch nhất là ai. Cả đám có vẻ kinh ngạc, đồng thời cùng bừng tỉnh. Người biết nội tình của Điệp Phi, tự nhiên đối với việc nàng ngồi vị trí gần chủ tịch không có gì dị nghị. Thế nhưng thật không ngờ chính là, hoàng đế Trạm Lam cư nhiên sẽ thực thừa nhận thân phận ám tử nữ vương của Tử Âm. Coi nàng còn quan trọng hơn ba vị hoàng tử. Thủ lĩnh các đại gia tộc nghiêm nghị lên, nhãn thần cả đám chứa đầy vẻ kinh ngạc. Tuy rằng lúc này Kim Lâu rất kinh khủng, thế nhưng thế lực không có thể trên hai vị hoàng tử được. mà đám quý tộc cùng các thế lực nhỏ không rõ Điệp Phi và Tử Âm là ai, cả đám càng thêm nghi hoặc, không rõ hai nữ nhân này vì sao có thể bao trùm trên các nam nhân. Ngược lại là Nghệ Phong ngồi ở phía dưới, ánh mắt hắn mạnh mẽ ngưng trọng, không rõ Hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc làm cái quỷ gì. Thân phận Tử Âm ngồi vị trí kia cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng ngoài ý muốn chính là hắn thừa nhận thân phận ám tử nữ vương của Tử Âm. Nếu như nói phương diện này cùng Nghệ Phong không có một chút quan hệ, sợ là sẽ không ai tin, ít nhất Nghệ Phong hắn sẽ không tin chút nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi, không nghĩ ra Hoàng đế Trạm Lam muốn cùng hắn chơi cái gì, đơn giản cũng không suy nghĩ nữa. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở lối vào, cả đám muốn kiến thức một phen, hai vị nữ vương này rốt cuộc là hạng phong tư gì. Điệp Phi bọn họ có nghe thấy, được xưng nữ vương mỹ hoặc nhất đế đô, thế nhưng lại chưa từng gặp qua Tử Âm, bọn họ đối với nàng rất xa lạ. Nàng phảng phất chính là đột nhiên quật khởi, mạnh mẽ xuất hiện giữa đế đô. Ánh mắt Nghệ Phong cũng thẳng tắp nhìn kỹ ngoài cửa, hắn cũng muốn nhìn một chút hai nữ nhân phong hoa tuyệt đại này sẽ làm những nam nhân này có biểu tình loại gì. Nghĩ đến sẽ khí áp toàn trường đi. Nghệ Phong cười cười, đã lâu không thấy Điệp Vận Du, đáy lòng cũng chờ mong thấy nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, khí áp toàn trường. Điệp Vận Du mặc váy bằng tàm ti màu đen, trên váy có đính hồng ngọc, trang sức châu báu trên váy tỏa ra quang hoa lấp lánh. Trên cổ có một chiếc vòng bảo thạch màu lam, phối hợp với da thịt trắng nõn của nàng, lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Cánh tay nõn nà như ngọc vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vóc người cao gầy mị hoặc, dưới trang phục dạ hội bao vây, hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Vóc người hoàn mỹ phối hợp với khuôn mặt tuyệt sắc, làm cho người ta có cảm giác hỏa diễm bừng lên. Bước chân Điệp Vận Du rất nhẹ, nhất cử nhất động làm cho miệng đắng lưỡi khô, mị hoặc vạn lần. Lộ vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, cao quý không thể tả. Cùng Điệp Vận Du song song hành tẩu chính là Tử Âm. Tử Âm mặc lễ phục màu tím, cổ áo có chút thấp, có thể cho thấy một mảnh nhỏ da thịt trắng như tuyết. Lễ phục màu tím bao vây song phong đầy đặn, êm dịu và nhô cao. Hai chân cao dài tản ra khí tức mị hoặc. Nhất cử nhất động của hai nàng tản ra khí tức tôn quý, dường như nữ vương ung dung đẹp đẽ. Hai nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người khác, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước. Theo hai nàng di động, ánh mắt tất cả nam nhân tử hồ bị dắt theo, cả đám cũng theo bọn họ di động. Điệp Vận Du thắng ở mị hoặc, nhất cử nhất động có thể làm cho người ta mơ màng. Ở phương diện này, Tử Âm so ra kém xa. Thế nhưng Tử Âm lại thắng ở thành thục phong vận, giống như một quả cây chín mọng, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn cắn một ngụm. Thế nhưng Điệp Vận Du và Tử Âm ở phương diện tôn quý và ung dung lại không có kém nhau, làm cho Nghệ Phong cũng nhìn mà lấy làm kỳ. Điệp Vận Du là hoàng phi, có khí chất như vậy không kỳ quái. Thế nhưng Tử Âm có thể đạt được tôn quý phát ra từ trong cơ thể này lại để hắn ngoài ý muốn. Có thể nàng thực sự thích hợp làm một nữ vương. Dưới đáy lòng Nghệ Phong thì thào lẩm bẩm. Từ khi hai nàng xuất hiện, hiện trường một mảnh an tĩnh. Toàn bộ phòng khách phảng phất như ngừng thở, tưởng chừng như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Điệp Vận Du và Tử Âm hơi quét toàn trường một chút, đám nam nhân nhìn thấy ánh mắt của các nàng, cả đám nhanh chóng cúi đầu, sau đó cầm lấy nước trước mặt lên uống. Dưới ánh mắt của hai nàng, bọn họ cư nhiên cảm giác có áp lực lớn lao. Hai nữ nhân này là ai a? Cư nhiên tuyệt mỹ mị hoặc như vậy, càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Bằng thì thào lẩm bẩm. Trương Diễm đối với chuyện này hình như rõ ràng hơn, nàng giải thích nói, đây là hai đại nữ vương của đế đô, một người là hoàng phi đặc thù trong hoàng cung, một người là long đầu của Kim Lâu. Chu Bằng ngẩn ra, lập tức không khỏi chậc lưỡi, cầm lấy nước trên bàn uống từng ngụm, dùng để dập tắt lửa nóng trong cơ thể. Chưa từng có nghĩ tới, trên đời lại có nữ nhân mỹ hoặc tuyệt mỹ như vậy. Cư nhiên chỉ cần lấy khí chất là có thể khiến cả quốc yến một câu nói cũng nói không ra. Chu Bằng thì thào nói. Trương Diễm giận liếc mắt, quay Chu Bằng hướng Chu Bằng nói, chàng không phải luôn tự xưng là tình thánh sao? Chỉ cần chàng có thể thông đồng được một người trong đó, sau này chàng muốn nạp bao nhiêu thiếp ta cũng không hỏi. Hắc hắc, Chu Bằng cười hai tiếng, hướng Trương Diễm nói, nữ nhân như vậy, ta nhìn cũng không dám nhìn, nào dám nghi a. Đừng nói là các nàng, ngay cả Khinh Nhu công chúa cũng không thèm liếc mắt nhìn ta. Trương Diễm thấy Chu Bằng nói như vậy, nàng cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, thấy nhãn thần Nghệ Phong so với người khác thanh minh hơn rất nhiều, cũng không có lửa nóng như trong mắt các nam nhân kia. Điều này làm cho Trương Diễm cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí hoài nghi có phải là phương diện kia của Nghệ Phong có chuyện hay không. Nữ nhân xinh đẹp áp toàn trường như vậy, hắn cư nhiên không có tạp niệm. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du mị hoặc vạn lần, thấy nàng lúc này cao quý như vậy, cũng hơi có chút hoảng hốt. Tuy rằng không thay đổi, thế nhưng mị hoặc lúc này của nàng cũng càng thêm xinh đẹp. Điệp Vận Du tử hồ biết Nghệ Phong ở chỗ này, ánh mắt của nàng cũng chuyển hướng tới Nghệ Phong, nhìn người mà đã lâu mình không thấy, trên mặt Điệp Vận Du cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Nghệ Phong, trong lòng nàng tưởng niệm dị thường, lúc này rất muốn được hắn ôm trong lòng, thế nhưng Điệp Vận Du rất rõ ràng, hiện tại là không có khả năng. Thản nhiên nhất tiếu bách mị sinh, chỉ thản nhiên mỉm cười cũng làm người khác điên đảo, nụ cười này tuyệt mỹ đến mức làm cho tất cả nam tử bắt đầu choáng váng lên. Đặc biệt Chu Bằng ở bên người Nghệ Phong, hắn sửng sốt suýt nữa ngã xuống đất, phảng phất phát điên nói, ngươi thấy không, Điệp Phi nở nụ cười với ta, Điệp Phi cười với ta, lẽ nào nàng biết ta? Nghệ Phong nghe Chu Bằng nói, suýt nữa ngã xuống đất, người này thật quá cực phẩm rồi. Tử Âm cũng đã sớm chú ý tới Nghệ Phong, ánh mắt của nàng cũng chuyển hướng tới Nghệ Phong, trên mặt đồng dạng lộ vẻ tươi cười nhàn nhà, xinh đẹp không thể tưởng tượng, để những nam tử này triệt để choáng váng. Chỉ có Chu Bằng, hắn tựa hồ hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh, dưới tình huống được hai nữ nhân tuyệt mỹ nhìn mình cười, si mê dại ra như trước, làm cho Trương Diễm bất đắc dĩ đến cực điểm. Hai nàng hiển nhiên đã quen thuộc đối với những ánh mắt như vậy, không để ý đến ánh mắt những nam nhân này, đi về vị trí của mình như trước. Thời điểm Điệp Vận Du ngồi xuống vị trí của mình, cư nhiên nhúc nhích thân thể, phảng phất muốn duỗi người ra, toàn bộ đường cong như lộ ra. Mà lúc này, rốt cục có mấy nam tử nhịn không được, cả đám máu mũi chảy ra, có rất nhiều nam tử cúi người, che giấu xấu hổ. Nghệ Phong nhìn Chu Bằng bên cạnh cũng đồng dạng máu mũi giàn giụa, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, mỹ thuật của Điệp Vận Du hắn cũng khó có thể chống đối. Những người này còn không bị nàng chỉnh chết mới lạ, cư nhiên ngồi vào chỗ của mình còn muốn chỉnh những nam nhân này. Nghệ Phong cười cười, nhìn Trương Diễm có chút kinh hoàng, đưa tay xoa bóp mấy huyệt vị của Chu Bằng, lúc này máu mũi của Chu Bằng mới ngừng chảy. Trương Diễm cảm thấy rất thần kỳ, nhanh chóng lau máu cho Chu Bằng. Đối với bản tính của trượng phu nàng, Trương Diễm rất rõ ràng, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Đối với Nghệ Phong hình như không có gì chẳng chút nào lại thập phần hiếu kỳ. Nữ nhân như vậy cũng có nam nhân đỡ được. Nghệ Phong ngồi vào chỗ của mình, lặng lặng nhìn hai nữ vương tôn quý trên đài, trong lòng cũng lộ vẻ tiêu ý. Quay đầu nhìn Liễu Mộng Nhiên, lại phát hiện Liễu Mộng Nhiên cũng nhìn thẳng hai nàng. Liễu Mộng Nhiên chưa từng nghĩ qua, Tử Âm tỷ của nàng lại liêu người đến loại tình trạng này. Nhìn Tử Âm, Liễu Mộng Nhiên cư nhiên khó có được nổi lên một cổ ước ao. Đồng dạng nhìn thoáng qua Điệp Vận Du mị hoặc bên cạnh, ngay cả nàng là nữ nhân cũng bị chấn động. Liễu Mộng Nhiên nghĩ thầm, ở quốc yến này, sợ là tìm không được nữ nhân khác có thể sánh được các nàng. Chỉ là nhớ tới Tần Y ở phủ đệ, Liễu Mộng Nhiên cũng có vẻ tươi cười. Có thể, chỉ có Tần Y tỷ tỷ lên sân khấu mới có thể so với các nàng. Liễu Mộng Nhiên có chút đáng tiếc, nếu như Tần Y theo Nghệ Phong tham gia tiệc tối, vậy diễn viên của buổi quốc yến này sẽ nhiều thêm một người. Tần Y mỹ lệ, đã siêu thoát phàm tục rồi. Nguyên vốn quốc yến có chút tiếng động, lúc này lại an tĩnh lên, nhãn thần các nam nhân đều như có như không nhìn hai mỹ nhân ở gần vị trí thủ tịch. Mặc dù cả đám cảm giác trong cơ thể nhiệt hỏa tăng cao, thế nhưng vẫn ngăn không ánh mắt muốn nhìn lên đó. Nếu như ta có thể sở hữu một người trong các nàng, bảo ta chết, ta cũng nguyện ý. Chu Bằng lần thứ hai nói câu này, làm cho Nghệ Phong muốn đá hắn một cước cho chết đi. Ngươi dám động vào nữ nhân của lão tử sao? Ngươi được xưng tình thánh, dùng thủ đoạn theo đuổi là được, cùng lắm cũng là chết mà. Nghệ Phong nghiền ngẫm nhìn Chu Bằng. Chu Bằng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi nói cũng như không, nữ nhân như vậy sao có thể là quấn chặt có tác dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 628, mị lực của tứ nữ cung nghênh hoàng hậu. Thời điểm ánh mắt mọi người ở đây chăm chú nhìn vào Tử Âm và Điệp Vận Du như trước, thị vệ lần thứ hai hô to, lúc này mới để tâm tư mọi người bình tĩnh trở lại, cả đám quay đầu nhìn về phía lối vào. Hoàng hậu mặc một bộ phượng bào, đầu đội mũ phượng, tuy rằng niên kỷ có chút lớn, thế nhưng cũng không khó nhìn ra năm đó nàng cũng là tuyệt đại giai nhân, cho dù là hiện tại, cũng không kém vẻ đẹp say lòng người. So với Điệp Vận Du và Tử Âm, tuy hoàng hậu có chút lớn tuổi, thế nhưng vẻ tôn quý và ung dung của nàng lại hơn xa. Nàng tự nhiên đi tới vị trí thủ tịch. Những người tới tham gia quốc yến đều khom mình hành lễ. Cho dù là Điệp Vận Du và Tử Âm cũng đứng dậy thi lễ. Mà toàn bộ hiện trường, duy nhất còn ngồi chính là Nghệ Phong. Chỉ bất quá hắn ngồi ở cuối cùng, cũng không có nhiều người phát hiện mà thôi. Cho dù đám người Trương Diễm phát hiện, cũng sẽ không vào lúc này cố ý cùng Nghệ Phong nói cái gì. Nàng còn tưởng rằng phía trước có nhiều người ngăn cản tầm nhìn của Hoàng hậu. Nghệ Phong đơn giản không đứng lên hành lễ. Bội phục Nghệ Phong can đảm, đồng thời đối với Nghệ Phong ngay cả lễ tiết cũng lười nhác không muốn làm. Tuy rằng không hành lễ cũng không sao, thế nhưng mọi người đứng lên. Duy nhất một người ngoại lệ, nhiều ít làm cho người ta có cảm giác kiêu căng. Trương Diễm thấy không ai nhìn kỹ đến Nghệ Phong, lúc này mới thở dài một hơi. Đối với quý tộc nghèo túng này, nàng cũng có chút nhìn không thấu rồi. Nghệ Phong tự nhiên chú ý tới ánh mắt nhắc nhở của Trương Diễm, thế nhưng hắn cười cười không để ý đến. Lấy thân phận tà đế của hắn, đó là thân phận ngang hàng với đế vương. Đối với một nữ nhân của đế vương, còn phải hành lễ sao? Hoàng hậu tự hồ biết Nghệ Phong ngồi ở chỗ kia, cư nhiên lướt qua tầng tầng bóng người, quét mắt nhìn Nghệ Phong. Trương Diễm thấy ánh mắt hoàng hậu chuyển hướng bên này, lúc này đáy lòng mới kinh hãi, vừa mới chuẩn bị kéo Nghệ Phong kéo. Bên tai lại truyền đến một câu rất thân thiện, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Này chỉ là một yến hội, mọi người không cần hành lễ. Trương Diễm thấy hoàng hậu không có trách cứ, lúc này mới thở dài một hơi, đáy lòng cũng không khỏi tán thán. Hoàng hậu không hổ là mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ không phải người bình thường có thể so sánh. Nghĩ vậy, Trương Diễm cảm thấy có chút may mắn, nếu như hoàng hậu tính toán chuyện này, Nghệ Phong sẽ chịu không nổi. Trương Diễm thấy mọi người vâng một tiếng rồi ngồi xuống, nhìn không được giáo huấn Nghệ Phong nói, ngươi là lần đầu tiên tham gia quốc yến hay sao? Lẽ nào một điểm lễ tiết ngươi cũng không hiểu? Nghệ Phong sờ sờ mũi, cười cười bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không giải thích. Trương Diễm thấy dáng giáp Nghệ Phong như lợn chết không sợ nước sôi, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng lần đầu tiên nhận thức đến, Nghệ Phong kiêu căng làm cho người khác kinh khủng. Trương Diễm đơn giản mặc kệ Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu trên đài cao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao. Bệ hạ còn có chút quốc sự cần xử lý, các khanh gia cứ dự yến bình thường, không cần chờ bệ hạ. Hoàng hậu ngồi ở bên phải vị trí thủ tịch, hướng mọi người phía dưới nói. Nàng vừa nói ra câu này, làm cho rất nhiều người thở dài một hơi. Dù sao có hoàng đế Trạm Lam ở đây, yến hội sẽ rất áp lực. Thậm chí trước khi hắn chưa tới, bọn họ cũng không dám rời khỏi vị trí. Nghe hoàng hậu nói như vậy, đều tự thở dài một hơi. Ba vị hoàng nhi, các ngươi khởi đầu, mang theo các khanh gia tự do vui chơi. Hoàng hậu hướng ba vị hoàng tử nói. Vâng, mẫu hậu. Có ba vị hoàng tử đi đầu, lúc này mọi người mới chính thức đi vào yến hội. Lúc này yến hội như một vũ hội, đám con dòng cháu giống này cũng thừa cơ thông đồng tiểu thư quý tộc. Khinh Nhu, con cũng đi qua chơi đi, không cần phải nhìn mẫu hậu. Hoàng hậu nhìn Khinh Nhu, đối với tiểu công chúa này, nàng yêu thích dị thường, mặc dù người gọi nàng là mẫu hậu nhiều như vậy, thế nhưng chân chính là huyết mạch của nàng lại chỉ có Tam Hoàng Tử và Khinh Nhu. Đối với nữ nhi của mình, mẫu thân luôn luôn thiên vị. Khinh Nhu thấy mẫu hậu mình tựa hồ cũng không muốn nàng quấy rối, mặc dù có chút không quá quen loại yến hội này, thế nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, đi về một phía, nàng đã sớm thấy được người quen. Nghệ Phong ngồi trên ghế, cũng không rời đi, ánh mắt như trước dừng ở trên người hoàng hậu. Hắn biết hoàng hậu và Điệp Vận Du có quan hệ phi thường, chỉ là không biết hoàng hậu có biết mục đích chân chính của yến hội này hay không. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng đi chơi một chút đi. Chu Bằng hiển nhiên đối với chơi đùa rất có hứng thú. Thấy đám người rời khỏi ghế đi vui chơi ăn uống, thậm chí còn có nam nữ tuổi còn trẻ ôm nhau nhảy múa, hắn nhìn không được đề nghị nói. Ta, coi như không có ta đi. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy Liễu Mộng Nhiên ngồi ở trên ghế như trước. Hắn cười cười cự tuyệt nói. Tiểu huynh đệ, khó trách ngươi không có nữ bằng hữu. Ngươi ngồi yên ở chỗ này thì làm sao có khả năng tìm được nữ nhân. Nghe ca ca một câu, truy cầu nữ nhân phải lớn mật. Ngươi lớn lên cũng coi như anh tuấn, chỉ cần hơi chủ động một chút, nhất định có rất nhiều nữ nhân nguyện ý với ngươi. Chu Bằng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo Nghệ Phong từ trên ghế đứng dậy, lôi kéo Nghệ Phong đi đến giữa sân yến hội. Nghệ Phong bất đắc dĩ, biết Liễu Mộng Nhiên trong lúc nhất thời không thể tới với hắn được, đơn giản đi theo Chu Bằng lăn qua lăn lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Chu Bằng thổi phồng mình như vậy, không biết bản lĩnh tán gái của hắn cao tới đâu. Nghệ Phong và Chu Bằng, Trương Diễm cùng nhau đi tới nơi gần nơi vũ hội. Nghệ Phong đi tới nơi điểm tâm ngọt thì không nhấc bước nữa, dựa vào một cây cột thập phần thoải mái, mỉm cười nhìn đám người nhảy giữa sân. Phải thừa nhận, thế giới này thực sự dưỡng người rất tốt. Các thiếu nữ trong sân nhảy, cư nhiên không có một người xấu xí, đều là mạo mỹ hoa lệ. Chỉ là loại yến hội như quốc yến này, ai lại để nữ nhi xấu xí hoặc là nữ bằng hữu không giống người đi ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không khiêu vũ sao? Chu Bằng đột nhiên quay qua Nghệ Phong hỏi. A, sẽ không. Nghệ Phong tùy ý nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nguyên thủy sao? Làm một nam nhân, vì sao ngay cả khiêu vũ cũng không biết? Như vậy cho dù có nữ nhân cho ngươi thông đồng, ngươi cũng thông đồng được a? Chu Bằng nhìn Nghệ Phong có chút bất mãn nói. Nghệ Phong cười cười, đối với Chu Bằng thật sự là hết chỗ nói rồi. Lẽ nào hắn không thấy bản thân mình là một thiếu niên anh tuấn sao? Ở trước mặt hắn tán gái, này không phải múa rìu qua mắt lỗ ban sao? Không ngờ Trương Diễm có thể chịu đựng được hắn. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn tẩu tử ngươi. Ngươi theo nàng học khiêu vũ đi. Chu Bằng chỉ Trương Diễm nói. Trương Diễm tựa hồ cũng rất khó lý giải Nghệ Phong cư nhiên ngay cả vũ khúc bình thường cũng không biết. Nàng vươn tay hướng Nghệ Phong nói. Có muốn học hay không? Nghệ Phong thấy hai phu phụ này đối với chuyện tình khiêu vũ tựa hồ thập phần nhiệt tâm. Hắn cười cười hướng Chu Bằng nói. Hai người các vị đi nhảy đi, ta đứng ở chỗ này nhìn là được. Trương Diễm vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Thế nhưng thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng một bên, nàng cũng theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi đó, đứng bốn vị công chúa tôn quý. Cả đám đều là xinh đẹp không thể tả. Trương Diễm cổ quái nhìn Nghệ Phong nói, ngươi sẽ không đánh chủ ý nàng các chứ. Lúc này Chu Bằng thấy Nghệ Phong dại ra tại chỗ, tuy rằng khuôn mặt Trương Diễm rất đẹp, thế nhưng so với bốn vị kia lại kém xa lắc. Không thể sao, Nghệ Phong lại cười nói. Chu Bằng đưa tay sờ vào trán Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong có phải là nóng đầu hay không. Ta nói tiểu huynh đệ này, ngươi đừng có nằm mơ nữa được hay không. Ngươi biết bốn người bọn họ là ai không? Các nàng là nhân vật ngay cả tình thánh như ta cũng tự ti. Một người là Khinh Nhu tiểu công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất. Một người là đại tài nữ của đế đô. Một người ta nữ nhi của Bạch gia. Một người là nữ nhi của một trong tam đại thế gia thượng quan gia. Trước đừng nói thân phận các nàng, chỉ xem nhan sắc của các nàng, cũng không phải ngươi ta có thể sở hữu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 629, nhạc đệm của Quốc Yến tứ nữ đứng ở chỗ kia, dường như tạo thành một phong cảnh tịnh lệ, làm cho ánh mắt tất cả thiếu niên đều bị hấp dẫn đến trên người các nàng. Liễu Mộng Nhiên nhã nhặn lịch sự, Bạch Hàn Tuyết lãnh ngạo cao gầy, khinh nhu mềm mại nhu thuận, Thượng Quan Vũ Phượng kiêu căng u oán. Bốn người bốn vẻ đẹp khác nhau, làm cho tất cả nam tử ở đây thất thần, đặc biệt khi chú ý tới tứ nữ đều xinh đẹp, dụ hoặc mê người, làm cho đám nam nhân nhìn thấy đều miệng đắng lưỡi khô. Đặc biệt thời điểm ánh mắt quét đến đôi chân dài của Bạch Hàn Tuyết, hô hấp cả đám càng thêm gấp gáp. Nghệ Phong nhìn tứ nữ trước mặt, Nghệ Phong tinh tế quan sát, nhưng thật ra rất khó phân ra ai thắng một bậc. Nghệ Phong thích nhu thuận của Liễu Mộng Nhiên, cũng thích vẻ mềm mại của Khinh Nhu. Đối với đôi chân dài của Bạch Hàn Tuyết cũng có hứng thú vô cùng. Nghệ Phong duy nhất không có quá quan tâm chính là Thượng Quan Vũ Phượng. Thế nhưng phải thừa nhận, vẻ đẹp của nàng không thua kém ba người kia. Quần hoa khoe sắc. Trong lòng Nghệ Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tứ nữ này thật xứng với bốn chữ trên. Tứ nữ đều là một trong thập đại mỹ nhân của Học viện Trạm Lam. Đối với các nàng Nghệ Phong cũng không xa lạ. Nghệ Phong mỉm cười nhìn bốn người, trong lòng đánh giá xem rốt cuộc ai thắng một bậc. Chu Bằng nhìn cử động này của Nghệ Phong, hắn vươn tay vẫy vẫy trước mắt Nghệ Phong nói, ta nói huynh đệ này, ngươi nghe ca ca khuyên đi, không có hy vọng với bọn họ đâu. Nữ nhân tuyệt mỹ như vậy, không phải ngươi có thể đi thông đồng được. Ha ha, chưa thử qua ngươi vì sao biết được. Nghệ Phong nhìn Chu Bằng cười nói. Chu Bằng trắng mắt nhìn hắn nói, nếu như ngươi có thể thông đồng được một người, ngươi sau này chính là đại ca của ta. Không, cho dù gọi ngươi là sư phụ cũng không thành vấn đề. Đừng, Nghệ Phong vội nói, có một đệ tử như Lý U, hắn cũng đã cảm giác đau đầu rồi, thêm một người nữa thực sự sẽ chết người. Nhớ tới Lý U, Nghệ Phong bắt đầu tìm kiếm hắn, lại phát hiện Lý U đã nhập sân nhảy ôm một nữ nhân nhảy múa. Điều này làm cho Nghệ Phong ngạc nhiên, lúc nào tốc độ đối phó nữ nhân của tiểu hài tử xấu xa này cũng nhanh như vậy rồi. Tiểu thư mỹ lệ, có thể mời nàng nhảy một bản hay không? Thời điểm đáy lòng Nghệ Phong nghĩ có phải là qua mời Liễu Mộng Nhiên nhảy một bản hay không? Một câu nói đầy tự tin vang lên bên tai Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tướng mạo coi như anh Tuấn vươn tay đứng ở trước mặt Trương Diễm. Hiển nhiên là bị khuôn mặt xinh đẹp của Trương Diễm hấp dẫn tới. Xin lỗi, ta đã có hẹn. Trương Diễm đối với chuyện cử tuyệt như vậy hiển nhiên thập phần thành thạo. Nàng cười hướng nam tử trước mặt nói. Trương Diễm nguyên tưởng rằng nam tử sẽ rời đi, thế nhưng khuôn mặt nam tử này lại vẫn tươi cười như trước nói. Nàng nói chính là hai vị trước mặt này sao? Ha ha, lấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư bồi hai vị này khiêu vũ tuyệt đối là vũ nhục. Chu Bằng nghe nam tử nói thế, trong nháy mắt nổi giận, câu dẫn lão bà hắn cũng thôi đi, đó nói rõ lão bà hắn đẹp. Thế nhưng cư nhiên vũ nhục hắn như vậy, cái này không phải hắn có thể chịu được. Bất quá Chu Bằng cũng biết đây là Quốc Yến, tùy ý kéo ra một người, tại đế đô cũng tính nhân vật phong vân. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, hướng nam tử nói. Các hà không cảm thấy ngươi nói chuyện có chút khó nghe sao? Tư Đạt là người thừa kế thế tập bá tước, đối với đại đa số quý tộc có thế lực của đế đô đều nhận thức. Mới vừa rồi hắn chú ý tới Trương Diễm, tuy rằng Trương Diễm so ra kém bốn vị kinh diễm trong sân kia, thế nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có. Đặc biệt thời điểm chú ý tới Nghệ Phong và Chu Bằng ngồi ở bàn cuối, đối với hai người rất khinh thường. Tại đế đô, tuy rằng nhà hắn không tính là thế gia nhất lưu, thế nhưng ít nhất so với các bá tước không có quyền thế thì mạnh hơn nhiều, ít nhất cũng coi như trên thế gia nhị lưu. Nên Tư Đạt không để ý đến Chu Bằng, tiếp tục hướng Trương Diễm nói, tiểu thư mỹ lệ, đi với ta được không? Trương Diễm nhíu mày, hướng Tư Đạt nói, xin lỗi, trưởng phu ta đã thay ta cự tuyệt ngươi rồi. Trên mặt Tư Đạt lúc này mới đỏ lên một chút, dùng tay chỉ vào Chu Bằng và Nghệ Phong nói, chỉ cần các ngươi buông tha vị tiểu thư này, ta cho các ngươi 1000 vàng, thế nào? Nghệ Phong thiếu chút nữa cười ha ha. Hắn đi về phía trước một bước, một cái tát quét tới Tư Đạt, tiếng da thịt va chạm chói tai vang lên, Trên mặt Tư Đạt lập tức xuất hiện ấn ký 5 ngón tay đỏ hồng. Ngươi quỳ xuống gọi vài tiếng ra ra, ta cũng cho ngươi 1000 vàng, thế nào? Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Lúc này Tư Đạt cảm giác toàn bộ đầu còn choáng váng, nhìn khắp bầu trời toàn là sao lớn sao nhỏ xoay tròn. Sau một lúc lâu, hắn mới cảm giác sắc mặt nóng đến lợi hại. Ngươi dám đánh ta? Tư Đạt bụng mặt, hướng Nghệ Phong cả giận nói. Đấu khí trên người cũng lóe ra. Nếu Tư Đạt không cố kỵ đây là quốc yến, sợ là đã sớm động thủ rồi. Hai người Trương Diễm cũng bị Nghệ Phong dọa sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Nghệ Phong sẽ trực tiếp lớn mật như vậy. Trên quốc yến cư nhiên một lời không hợp động thủ. Hắn ăn gan báo hay sao vậy trời? Cư nhiên dám động thủ trên quốc yến cũng. Lẽ nào hắn không sợ hoàng đế Trạm Lam trách cứ sao? Hắn là một quý tộc nghèo túng, nháo sự ở trong yến hội, cho dù bị thắt cổ cũng là chuyện thường a. Nghĩ vậy, Trương Diễm và Chu Bằng cùng kinh hãi. Nếu như ta nguyện ý, ta dám giết ngươi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, trong ngữ khí lại đầy sát ý lăng lệ. Tốt, tốt, tốt cho một quý tộc nho nhỏ. Tư Đạt tức giận nói, nếu không phải hiện trường quá mức ồn ào, đồng thời vị trí bọn họ có chút xa, sợ là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người. Nghệ Phong không để ý đến một tên hề như vậy, nhãn thần tiếp tục nhìn các nàng Liễu Mộng Nhiên. Hiển nhiên khuôn mặt tứ nữ hấp dẫn hơn tên này gấp trăm ngàn lần. Thấy có cả đám lòng tự tin 10 phần đi vào mời khiêu vũ, Nghệ Phong nhìn ra, tựa hồ bọn họ đều chừa Bạch Hàn Tuyết Lãnh Ngạo và Thượng Quan Vũ Phượng ra, đại thể đều lựa chọn khinh nhu cùng Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ hai nàng này thật đúng là tình nhân đại chúng. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết không kém so với bọn họ, thế nhưng nhân khí lại thua một bậc. Tư Đạt thấy Nghệ Phong cư nhiên không thèm nhìn hắn, hắn nhất thời nổi giận. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có đãi ngộ như vậy. Hắn trừng mắt hướng Nghệ Phong nói, ngươi chờ đó, ta muốn thỉnh hoàng tử đến xem, ngươi động thủ ở trên quốc yến sẽ có hạ chàng gì? Nghệ Phong bật cười, hướng Tư Đạt nói, vậy ngươi đi gọi đi, hy vọng hoàng tử điện hạ có thể làm chủ cho ngươi. Tư Đạt hừ một tiếng, ngươi chờ bị lăng trì đi. Trương Diễm nhìn Tư Đạt cư nhiên thực sự đi tới chỗ hoàng tử, nàng kinh hãi vạn phần, tiểu nhân vật như bọn họ căn bản không thể trêu vào đại quý tộc. Nhìn dáng dấp Tư Đạt hiển nhiên có vài phần ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp người này, sợ là hoàng tử điện hạ thực sự sẽ làm chủ cho hắn. Nghệ Phong nhìn ánh mắt sợ hãi của Trương Diễm và Chu Cằng, hắn cười cười, hướng hai người nói, hai người yên tâm, hoàng tử điện hạ dám làm chủ cho hắn, ta sẽ cho cả hai đẹp mặt. Trương Diễm thật không ngờ Nghệ Phong còn có tâm tình nói giỡn, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, đều lúc nào rồi mà còn nói giỡn, nhanh tới chỗ hoàng tử điện hạ xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. Nghệ Phong nghe được trong ngữ khí của Trương Diễm nồng đậm thân thiết, trong lòng cũng có chút cảm động, chỉ là cũng không giải thích, đáy lòng than thở, hắn quả thực không thích hợp nói thật, mỗi lần nói thật luôn luôn làm người không tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, mời Liễu Mộng Nhiên. Tư Đạt che mặt đi đến chỗ đại hoàng tử. Đại hoàng tử quả nhiên cho Tư Đạt vài phần mặt mũi. Thấy Tư Đạt như vậy, hắn cũng hỏi vài câu. Chu Bằng không nghe được Tư Đạt đang nói cái gì, chỉ là hắn thấy đại hoàng tử rất quan tâm Tư Đạt, càng làm cho đáy lòng hắn thấp thỏm bất an. Quay đầu nhìn Nghệ Phong, đã thấy Nghệ Phong lười nhác dựa vào tường như trước, ánh mắt chăm chú nhìn bốn nữ nhân kia. Thời điểm Chu Bằng chuẩn bị lôi kéo Nghệ Phong đi tới nhận tội, một màn để hắn không dám tin tưởng đã xảy ra. Khi Tư Đạt dùng tay chỉ về hướng này, lúc đại hoàng tử nhìn theo, nguyên bản sắc mặt hiền lành liền mạnh mẽ âm trầm lên, cư nhiên đưa tay đánh vào mặt Tư Đạt một cái. Thời điểm đầu của Chu Bằng còn không có phản ứng tới được, đại hoàng tử Long Minh mang theo Tư Đạt đi tới nơi này. Chu Bằng và Trương Diễm ngây người, tựa hồ đều cảm giác đầu có chút thiếu dùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đại hoàng tử điện hạ thực sự rất nể mặt Nghệ Phong? Ha ha, vì sao Phong thiếu có hứng thú tính toán với tiểu nhân vật như vậy? Tư Đạt, mau chóng nhận lỗi với Phong thiếu đi. Đại hoàng tử đi tới trước mặt Nghệ Phong, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Diễm,